Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1482, thông minh. Tùy Mậu Nhân chết toàn bộ quá trình, quá nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, Tùy Mậu Nhân đã ầm vang ngã trên đất, thành một cỗ thi thể. Không, không. Không, một mực trốn ở không khí trong vết nứt Tùy Ngật Nhân. Thất thố, triệt để thất thố, hắn căn bản tại không khí trong vết nứt giấu không được. Hắn gào thét, thảm liệt gào thét, hô hô hô hô, Tùy Ngật Nhân sát khí trên người. Thoáng cái bộc phát, thấu xương bộc phát, liều lĩnh hung tàn quét sạch. So với hắn đệ đệ Tùy Mậu Nhân phía trước đối với Tô Trần sát ý, còn muốn nồng đậm rất nhiều. Căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Toàn bộ đệ nhất võ đạo quảng trường phía trên đều muốn bị nhiễm trở thành huyết hồng sắc. Không khí đều hoàn toàn ngưng kết trở thành thể rắn. Cơ hồ không ai có thể hô hấp. Trong nháy mắt, Tùy Ngật Nhân đã đến trên đài cao. Hắn huyết lệ đầy mặt. Hai tay ôm lấy Tùy Mậu Nhân thi thể. Đệ đệ, đệ đệ, đệ đệ, hắn gào thét thảm thiết lấy. Từng tiếng chói tai, từng tiếng bạo ngược, mà Tô Trần lại là yên lặng, chút nào thần sắc biến hóa đều không có. Mấy hơi thở sau, Tùy Ngật Nhân thoáng cái an tĩnh lại, huyết lệ mặt mũi tràn đầy, quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, liền muốn trực tiếp động thủ. Hắn muốn giết, giết, giết. Hắn muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, hôi phi yên diệt. Hắn muốn để Tô Trần chết, không táng thân nơi. Tô Trần ngược lại là vui mừng, đang nhìn thấy Tùy Ngật Nhân trốn tránh không ra đâu. Không nghĩ tới, đệ đệ của hắn chết, kích thích hắn, hắn đi ra, vừa vặn. Có thể giết, Tô Trần đối với Tùy Ngật Nhân cũng là có 100% sát ý. Tối hôm qua, Tùy Ngật Nhân thế nhưng là nghĩ muốn giết chính mình. Vẫn là câu nói kia, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Nhưng mà, Tùy Ngật Nhân, ngươi muốn làm cái gì? Làm cho Tô Trần im lặng là, thần Diệc Giao xuất hiện lần nữa. Ân, nàng thoáng cái đứng tại Tô Trần trước người. Vô cùng vô cùng kiên định, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân, hét lên, Tùy Ngật Nhân, đệ đệ ngươi chính mình muốn chết. Chính hắn vô sỉ bỉ ổi dùng cửu hình đoạn hồn châm đánh lén Tô Trần. Nghĩ muốn đưa Tô Trần vào chỗ chết, Tô Trần giết hắn, là hẳn là, chẳng lẽ, chỉ có thể đệ đệ ngươi giết người, người không thể giết ngươi đệ đệ, làm người. Muốn mặt điểm, không nên quá vô sỉ, ngoặc kép chấm chấm, Tùy Ngật Nhân yên tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần Diệc Giao, nhìn chằm chằm Tô Trần, không lên tiếng, Diệc Giao, ngươi tránh ra, Tô Trần đơn giản bó tay rồi, thần Diệc Giao quá chậm trễ chuyện, ta không cho phép, thần Diệc Giao hừ một tiếng, chừng Ngô Trần liếc mắt, hôm nay, ta bảo định ngươi. Thần Diệc Giao có tuyệt đối tự tin, thật muốn sinh tử chiến, nàng thật không sợ Tùy Ngật Nhân. Hơn nữa, phía sau nàng còn có một cái chí cường lão ẩu đâu. Sau một khắc, Tùy Ngật Nhân nhìn thật sâu Tô Trần cùng thần Diệc Giao liếc mắt. Sau đó, biến mất, ôm lấy Tùy Mậu Nhân thi thể. Biến mất, ha ha ha, Tô tiểu tử, ngươi có phải hay không rất phiền muộn? Cửu u ưu đùa, ngươi cứ nói đi, không phải nha đầu này, ta đều giết Tùy Ngật Nhân hai lần. Tô Trần nhanh khóc, thần Diệc Giao thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, bất quá, hắn cũng không trách cứ nha đầu này. Nói cho cùng, nàng còn là giúp mình, vẫn rất đáng yêu, về phần Tùy Ngật Nhân, về sau, có rất nhiều cơ hội giết. Cũng không tính đáng tiếc đi. Tô Trần có đầy đủ tự tin. Hôm nay có thể giết Tùy Ngật Nhân. ngày mai liền có thể. Hậu thiên càng có thể. Tô Trần, ngươi có phải hay không trách cứ ta vì sao không để ngươi giết Tùy Ngật Nhân? Đúng lúc này, Thần Diệc Giao mở miệng. Hả? Tô Trần sững sờ, hơi kinh ngạc. Tô Trần, ngươi không muốn làm ta là kẻ ngu. Hừ hừ, ta có loại trực giác. Ngươi cũng không sợ hãi Tùy Ngật Nhân. Thậm chí, ngươi cùng Tùy Ngật Nhân chiến một trận. Ngươi sẽ thắng hắn, thậm chí giết hắn. Thần Diệc Giao tiếp tục nói. Trên thực tế, tối hôm qua, ta cũng có chút tò mò. Mặc dù, lúc ấy ta không biết thực lực của ngươi. Có thể trong mắt của ta, ngươi còn là rất thông minh. Không có khả năng ngốc như vậy. Theo Tùy Ngật Nhân đi uống rượu. Ngươi không có khả năng nhìn không ra hắn đối với ngươi chán ghét cùng sát ý. Ngươi sở dĩ đi theo hắn đi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi có tuyệt đối tự tin hắn chính là nghĩ muốn giết ngươi, đều không giết được ngươi. Còn có, vừa rồi, Tùy Ngật Nhân rõ ràng đối với ngươi oán hận, sát ý tới cực điểm, ngươi lại một chút xíu không có lo lắng cùng thần sắc sợ hãi. Thậm chí, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được khinh thường cùng chờ mong. Cho nên, ta suy đoán, to gan suy đoán, khả năng, liền xem như Tùy Ngật Nhân, đều không phải là đối thủ của ngươi. Thần Diệc Giao nói, đáy lòng nhịn không được liên tục nói không biết bao nhiêu cái đồ biến thái. Tô Trần mới 27 tuổi, mới cố tự hằng cổ cảnh a. Cái này mẹ hắn đến cùng cái gì thiên phú a? Căn bản không cho người sống. Nói thật, Thần Diệc Giao đều bị đả kích nghĩ muốn chết đi. Nàng một mực còn tự xưng là chính mình là siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng so với Tô Trần, tựa hồ, ngay cả phế vật cũng không tính a. Nếu biết, vì sao ngăn cản ta? Tô Trần hỏi, âm thanh có chút lạnh. Đã Thần Diệc Giao đều đoán được Tùy Ngật Nhân không phải là đối thủ của mình. Còn ngăn cản là muốn cứu Tùy Ngật Nhân sao? Ngươi hôm nay nếu là giết Tùy Ngật Nhân, ngày mai, Hằng Hoang Thần Các liền có thể khắp thế giới truy sát ngươi. Thần Diệc Giao bất đắc dĩ nói, Tô Trần, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút hậu quả? Tùy Ngật Nhân là Hằng Hoang Thần Các 9 sao đệ tử. Còn là nhất được xem trọng 9 sao đệ tử một trong. Nhất là hắn đạt được phụ thân ta sủng ái. Nói như vậy, phụ thân ta đối với hắn, thậm chí không thể so với đối với ta kém bao nhiêu. Ta mặc dù là phụ thân ta nữ nhi, có thể Tùy Ngật Nhân là hắn quan môn đệ tử. Từ nhỏ Tùy Ngật Nhân liền đi theo phụ thân ta bên người. Ta còn không có ra đời thời điểm. Phụ thân ta cùng hắn tình cảm liền có thể so với phụ tử. Về sau, ta sau khi sinh, phụ thân ta đối với ta lớn nhất chờ mong chính là sẽ có một ngày gả cho Tùy Ngật Nhân. Không chỉ là phụ thân ta, toàn bộ Hằng Hoang Thần Các phó các chủ bên trong, hơn phân nửa đều là nhìn kỹ Tùy Ngật Nhân về sau có thể trở thành Hằng Hoang Thần các chủ. Nếu như hắn hôm nay chết trên tay ngươi, như vậy, không có bất kỳ cái gì nghi vấn và hòa hoãn dư địa. Ngươi sẽ bị Hằng Hoang Thần Các khắp thế giới truy sát. Thậm chí, phụ thân ta đều có thể tự mình đến truy sát ngươi. Tô Trần trầm mặc, đáy lòng hơi kinh ngạc Tùy Ngật Nhân tại Hằng Hoang Thần Các địa vị. Hôm nay, ngươi không giết hắn, chờ ta trở lại Hằng Hoang Thần Các. Ta sẽ hào hào, đem hôm nay việc này, nói cho cha, để cha biết rõ Tùy Ngật Nhân đến cùng là một cái người thế nào. Đến lúc đó, ngươi lại giết Tùy Ngật Nhân, liền sẽ không chịu đến Hằng Hoang Thần Các truy sát. Thần Diệc Giao tiếp tục nói, tạ ơn, Tô Trần có chút cảm động, nha đầu này, nghĩ vẫn rất nhiều, chỉ là... Nghe Thần Diệc Giao nói nhiều như vậy liên quan tới Tùy Ngật Nhân, Tô Trần đáy lòng, thật là có chút không tin Hằng Hoang Thần các chủ có thể tin tưởng Thần Diệc Giao lời nói. Tô Trần, Ngươi không cần lo lắng cha ta không tin ta. Tựa hồ nhìn ra Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Thần Diệc Giao tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một mình ta, cha ta không nhất định tin tưởng ta. Dù sao ta tại cha ta trong lòng địa vị, có lẽ cùng Tùy Ngật Nhân không sai biệt lắm. Có thể bên cạnh ta còn có một cái lão ẩu đâu. Cái này bà lão một mực bảo hộ ta, là Hằng Hoang Thần Các lão nhân, là cha tâm phúc, có nàng cho ta làm chứng, cha sẽ tin tưởng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.